Từ Hokage bắt đầu, chương 128, nhẫn giới chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Danzo chết, Rosen liền đem cô hữu kết giới giải trừ, dù sao bây giờ Danzo đã chết cũng không cần tiếp tục trận chiến này nữa. Sau đó bầu trời bắt đầu sáng trở lại, khô lâu binh sĩ biến mất, những cái kia Konoha ninja liền trở lại Konoha. Chúng ta trở lại rồi, quá tốt rồi, từng tiếng âm thanh vui sướng của Konoha ninja vang lên. Dù sao ở trong cố hữu kết giới khiến cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ không thôi. Nhất là những cái kia đông đảo khô lâu binh sĩ làm cho bọn hắn cảm thấy rất kinh hãi. Xem ra nhẫn thuật này cũng không thể duy trì được lâu. Orochimaru nói, nhìn hắn lúc này trông không có vẻ gì là hoảng sợ cả mà thay vào đó là hưng phấn. Đối với cố hữu kết giới loại này có thể tạo ra một loại thế giới cấm thuật, Orochimaru cảm thấy rất hứng thú. Mục đích muốn đạt được vĩnh sinh của hắn là muốn học được trên đời này tất cả nhẫn thuật. Nên khi Rosen thi triển cố hữu kết giới làm cho hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ chấn động cùng tham lam. Còn về đệ tam lúc này sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn nhìn xung quanh muốn tìm kiếm Danzo và Rosen thân ảnh. Sau đó đệ tam liền nhìn thấy Rosen thân ảnh nhưng còn Danzo thì không thấy đâu, hắn tức giận nói. Uchiha Rosen, Danzo đâu, ngươi đã làm gì hắn? À hắn đã, chưa kịp nói thì bên cạnh hắn Koro liền ở một tiếng. Phốc, sau đó từ trong miệng Koro phun ra một món đồ, thấy món đồ này những người ở đây khiếp sợ không thôi. Nhất là đệ tam cảm thấy cực độ phẫn nổ, vì thứ bị Koro phun ra chính là đầu của Danzo. Danzo, đệ tam bi thương kêu lên, Danzo là một trong những số ít đồng bạn của hắn còn sống đến bây giờ, còn những người khác đều đã bỏ mạng tại lần thứ nhất ninja đại chiến. Vừa là đối thủ cạnh tranh vừa là đồng bạn nên hắn đối với Danzo việc làm một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Có thể thấy được đệ tam coi trong đồng bạn của mình là Danzo cỡ nào. Bây giờ Danzo đã chết hơn nữa còn là bị táng thân trong miệng quái vật mà chết. Là một ninja lại không phải chết trong lúc làm nhiệm vụ hay là trên chiến trường. Mà lại chết một cách nhục nhã như vậy, hỏi đệ tam làm sao không phẫn nổ cho được. Uchiha Rosen sao ngươi dám, đệ tam oán hận nói. Có gì mà ta lại không dám, hắn khinh thường nói, Rosen cũng không sợ đệ tam lại tiếp tục gây chiến nữa, bây giờ Konoha tổn thất rất nghiêm trọng. Nếu không nhanh chóng phục hồi có thể dẫn đến cái khác làng nhân cơ hội xâm lược. Nên dù thế nào đệ tam cũng sẽ không tiếp tục trận chiến này được nữa. Cái hộ ngạch này ta trả lại cho các ngươi, từ bây giờ ta cùng Konoha không còn một tí xíu quan hệ. Cởi ra hộ ngạch ném xuống đất, Rosen lạnh lùng nói. Sau đó hắn quay đầu phất tay lên. Ghế, trong hư không xuất hiện một cái cao 3 mét trong suốt cánh cổng, sau đó Rosen cùng chúng nữ bước vào. Đệ tam cũng không có ngăn cản, bây giờ Konoha đã tổn thất rất nghiêm trọng, nếu mà cùng Rosen tiếp tục xung đột. Thì tổn thất sẽ càng nghiêm trọng hơn, bây giờ Konoha không thể nào chịu nổi điều đó được nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Rosen bước qua cánh cổng biến mất. Còn Sunet nhìn sắp bước vào cánh cổng Rosen muốn nói gì nhưng có chút lưỡng lự rồi cũng không có nói ra. Rốt cuộc Rosen cùng chúng nữ bước qua cánh cổng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đúng như dự liệu, mấy ngày sau sự việc của Konoha liền truyền khắp nhẫn giới nhấc lên một trận phong bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cái gián điệp của các làng khác truyền tình báo về cho làng mình. Nguyên nhân gây ra sự việc Rosen rời đi, Danzo chết, những nữ nhân sở hữu huyết kế giới hạn tất cả đều được các làng khác biết được. Làng mây, ha ha ha, Konoha quả thật ngu ngốc. Từ trong văn phòng Raikic truyền ra âm thanh vui vẻ của Raikic đệ tam. Chấm, vừa mới hôm nay hắn liền nhận được Konoha tình báo biết được Konoha cùng với Uchiha Rosen xảy ra xung đột khiến cho Uchiha Rosen trở thành phản nhận. Biết được điều này hắn liền cười trên nỗi đau của người khác. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu có tính toán, vốn tưởng rằng phải mấy năm nữa mới có thể cùng Konoha phát động chiến tranh, nhưng bây giờ xem ra phải muốn sớm hơn dự kiến. Bây giờ Konoha tổn thất rất nghiêm trọng, có hơn 700 ninja chết trận cùng bị thương nặng. Gần một nửa cái Konoha bị tàn phá nghiêm trọng, đây chính là cơ hội để làng mây bọn hắn phát động chiến tranh thời cơ tốt nhất. Không chỉ làng mây mà ngay cả các làng khác cũng nhận được những tình báo tương tự. Làng đá trong phòng làm việc của Tsuchikage đệ tam, chấm, cha, bây giờ Konoha đã suy yếu nghiêm trọng, đây chính là cơ hội để cho chúng ta phát động chiến tranh. Kisuchi nói, không sai, mau bảo những người khác mau chuẩn bị nhanh lên. Onoki nói, tuân lệnh, nói xong Kisuchi liền chạy ra ngoài. Còn Onoki thì sắc mặt âm trầm nhìn trong tay tình báo không biết suy nghĩ gì. Uchiha Rosen, làng sương mù, chuyện này các ngươi thấy sao? Mizukic đệ tam nhìn các trưởng lão đang ngồi ở đây nói. Theo ta thấy chúng ta nên nhân cơ hội này mà nhanh chóng tấn công Konoha. Một cái trưởng lão nói. Chuyện đó thì là nhất định, ta muốn hỏi các ngươi về nữ ninja băng độn kia. Đệ tam Mizukic nói, nghe vậy những người ngồi đây không tự chủ nhìn về phía đang ngồi ở đây một trung niên. Người này chính là tộc Minasuki tộc trưởng, việc băng độn xuất hiện ở Konoha cũng khiến cho làng sương mù cao tầng cảm thấy rất kinh ngạc. Từ lúc nhận được tình báo ta đã cho người điều tra, nhưng không hề phát hiện được bên ngoài có thất lạc tộc nhân. Cũng không có ai trong tộc mất tích cả, nữ nhân đó cũng không phải là trong tộc đi ra. Minasuki tộc trưởng nói, nghe hắn nói vậy những người ở đây rơi vào trầm tư suy nghĩ. Một người mạnh như thế không lý nào lại không có chút thông tin nào được, hơn nữa còn sở hữu băng độn huyết kế giới hạn, thật khiến bọn hắn không biết phải làm sao. Cách chương.